Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, Ba Sơn. So với phương Nam Phu Thiển Nguyên Vàng Thu, Vu Phán lão gia tử cùng Nam Trúc Dung quý cách chỗ đến Diêm Thủy Chư Bộ. Nhưng là một mảnh mưa gió u ám chi sắc, thiên lôi mãnh liệt, cuồng phong cự mưa, Diêm Thủy mực nước dâng lên. Diêm Thủy Chư Bộ lạc mọi người tiến hành giản đơn lũy thế thủy chướng, sau đó nghênh đón bọn hắn trông mong hy vọng viện quân. Cổ lão thuyền gỗ từ dâng lên mực nước bên trong hiển hiện. Vu Cô thấy được Nam Trúc Dung, cùng với trước kia một vị quen thuộc cái bóng, ít nhất hơn 200 năm không thấy. Nàng lúc này nhẹ nhàng thở ra, tiến đến nghênh đón bọn hắn. Vu Cô, từ Linh Sơn sụp đổ sau đó, chúng ta thập vu liền lẫn nhau rốt cuộc chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới lại một lần nữa gặp nhau, sẽ là tại mức độ này phía dưới. Vu Phán lão tiên sinh nhìn qua rất lâu không thấy Vu Cô. Đối phương thần sắc 10 phần tiều tụy, hiển nhiên, món kia để cho đầu nàng đau không gì sánh được sự tình, vẫn như cũ không có đạt được bất kỳ cái gì biện pháp giải quyết. Chúng ta vào nhà nói đi. Đại phong vũ xuống, hất lên lá cây áo bào cùng ra sử dụng chế tác đơn sơ nguyên thủy áo mưa, tại thổ xá bên trong, Nam Trúc Dung dâng lên hỏa diễm, u ám hoàn cảnh cũng dần dần sáng lên. Ba người đến, đi thẳng vào vấn đề. Vu Phán lão tiên sinh cũng không có làm quá nhiều hàn huyên. Hắn tới đây là giải quyết vấn đề, không phải đến ăn dưa. Cuối cùng tất cả mọi người là Linh Sơn thập vu. Cho dù năm đó bởi vì ý kiến không hợp mà lẫn nhau mỗi người đi một ngả, nhưng cuối cùng đã từng là cái này Sơn Hải bên trong nổi danh nhất bệnh viện lớn 10 vị viện trưởng kiêm chủ trị y sư. Mà lại hiện tại, Vu Phán lão tiên sinh đã hiểu rõ rất nhiều tiên tiến y học thiên lý, biết rõ rất nhiều chứng bệnh là cần đúng bệnh hốt thuốc, muốn nội ngoại kiêm tu. Giống như là hắn trước đó cho rằng thảo dược có thể chữa trị hết thảy chứng bệnh, thật sự là quá mức nông cạn. Ta tại Diêm Thủy Chư Bộ khi bọn hắn đại vu sư đã che chở rất nhiều năm, đây là một mảnh phì nhiêu đất đai, trước đó cũng có rất nhiều người mưu toan di chuyển tới, chờ mong đánh bại nơi này bộ lạc, chiếm giữ nơi này đất đai, nhưng đều bị ta chỗ khu trục. Nhưng mà lần này, chấm ngoặc kép, Vu Cô nhìn xem Vu Phán, những này ba người quá dũng võ, không phải một mình ta có thể tương đương địch thủ. Vu Phán lão tiên sinh gật gật đầu, ba người chính là quá hạo sau đó, dũng võ bên ngoài lại có quỷ thần chi lực, bọn hắn đồ đằng hung mãnh. Bạch Hổ Chu Tước đều là thiên chi tứ linh, những người này nếu như muốn tiến đánh các ngươi bộ lạc, chấm ngoặc kép, tha thứ ta nói thẳng, ta không có tại Diêm Thủy Chư Bộ bên trong cảm giác được bất luận một vị nào nhân hùng cấp chiến sĩ, không có nhân hùng chiến sĩ, chỉ dựa vào Vu Cô một người, gốc rễ không thể nào là đối phương địch thủ. Căn cứ Nam Trúc Dung miêu tả, Vu Đản, Hậu Chiếu có vẻ như còn sống, mà còn chủ đạo ba người vu sư trung quy quyền tế tự. Mà cái kia được tôn xưng là Lẫm Quân, tên thật làm Ba Vụ Tướng, nam nhân. Hắn bản lĩnh, dường như để cho Nam Trúc Dung quý cách đều cảm giác được khó giải quyết. Có thể để cho Nam Trúc Dung đều cảm thấy phiền phức, khó đối phó, thậm chí cả không thể tùy tiện tiến đến càn quét nhân vật. Vậy khẳng định là bất thế gia cường giả. Vu Phán huynh trưởng, đoán không sai, cái này Lẫm Quân chính là nhân hùng, mà lại hắn thực lực, có thể phá khai thiên tượng, cũng chính là đại phong vũ cùng mê vụ đối với hắn không có tác dụng. Chấm ngoặc kép, Nam Trúc Dung hừ một tiếng, thiên chi tứ linh Bạch Hổ, bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa, nhân vật như vậy, cho dù sánh vai Cao Dương Tám Thánh Đô còn hơn lúc trước. Trong thiên hạ này, có thể một đối một không bị hao tổn tổn thương đem hắn hàng phục người, hai cánh tay chỉ sợ đều đếm đi qua. Không thể nói là thiên hạ 10 vị trí đầu, thế nhưng thiên hạ trước 20 khẳng định có chỗ này một chỗ cắm rùi. Cái này thời đại, có thể tại thiên hạ trước 20 ở giữa nhân vật, không khỏi là có nghiêng trời lệch đất sức mạnh to lớn. Nhân vật như vậy muốn cùng một ít không có nhân hùng chiến sĩ bộ lạc là địch. Vậy đơn giản chính là nghiền ép. Võ lạc Trung Ly Sơn. Chấm ngoặc kép. Vu Phán suy nghĩ là mặt khác sự tình. Lẫm quân tự nhiên là đại phiền toái. Thế nhưng trừ hắn ra ba sơn bốn thị đầu lĩnh. Từng cái cũng đều tuyệt đối là nhân hùng cấp độ. Coi như không có. Vậy cũng cùng lúc trước Cửu Lê tộc trưởng không sai biệt lắm. Khoảng cách nhân hùng cũng bất quá liền một đạo khảm mà thôi. Mà lại ngoại trừ bọn hắn những này thủ lĩnh. Còn có một cái Vu Đàn. Cái này ra hỏa không tại thượng cổ Vu sư bạo tẩu đoàn bên trong. Nhưng lại để cho bất kỳ một cái nào đoàn đội cũng không thể khinh thường. Sơn Hải Kinh Đại Hoang Tây Kinh. Có Linh Sơn, Vu Hàm, Vu Tức, Vu Phán, Vu Bành, Vu Cô, Vu Chân, Vu Lễ, Vu Để, Vu Tạ, Vu La Thập Vu. Từ đây lên xuống, Bách Dược Viên Tại, đây là Linh Sơn Thập Vu. Sơn Hải Kinh Hải Nội Tây Kinh Tái. Khai sáng phía đông có Vu Bành, Vu Để, Vu Dương, Vu Lý, Vu Phàm, Vu Tương. Đây là khai sáng Lục Vu. Cái này trên cơ bản chính là hoàng đế đến nghiêu thời đại ở giữa. Có danh khí nhất hai cái đại đoàn đội ngũ. Mà lại song phương đều là lấy y dược học tăng trưởng. Trên cơ bản chính là hai thế giới cấp bệnh viện lớn. Đồng thời tồn tại chẳng phải tốt cạnh tranh cùng chèn ép quan hệ. Mà cái này Vu Đàn nguồn gốc không thể so với bọn hắn nhỏ. Hắn nhưng là Phục Hy thị hệ. Quá Hạo Từ Tôn, Hậu Chiếu. Bản thân liền là thượng cổ thời đại thần nhân. Ba Sơn Vu Sư lấy nguyền rùa. Sử dụng rắn chi thuật văn danh thiên hạ. Nhất là quỷ quyệt khó có thể đối phó. Vu Phán nghiêm mặt nói. Vu Cô, kỳ thực ta không đề nghị ngươi cùng bọn hắn cứng đối cứng. Chủ đề muốn kéo đến quỹ đạo đi lên. Vu Cô mặt lộ vẻ không hiểu. Vu Phán lão tiên sinh nhưng là biểu thị. Ta lần này đến. Cũng không phải là tới giúp ngươi đánh trận. Cũng không phải tới giúp ngươi cứu người. Vu Cô lập tức ngây ngẩn cả người. Sửng sốt rất dài thời gian. Mà phía sau sắc phạch một cái liền trợn nhìn. Lão ca ca. Mặc dù ta trước đó thường xuyên đối ngoại tản lời đồn đại nói thảo dược khoa trình độ không tốt. Nhưng cái kia cũng là thỏa đáng cơm gây nên. Làm là đề thăng chính mình ngành học danh khí. Hiện tại ta biểu thị sai. Nhưng ngươi không thể ở thời điểm này đem ta đi bán a. Ta xin lỗi ngươi, bồi ngươi còn không được sao? Vu Phán thở dài, biểu thị không phải thảo dược vấn đề, cũng không phải ngươi chửi bới ta vấn đề, mà là một trận, không có ý định đánh. Vào lúc này đem ta đi bán a. Ta xin lỗi ngươi, bồi ngươi còn không được sao? Vu Phán thở dài, biểu thị không phải thảo dược vấn đề. Cũng không phải ngươi chửi bới ta vấn đề, mà là một trận, không có ý định đánh. Hắn là tới khuyên nói Vu Cô, từ bỏ nơi này đất đai, tiến đến Phu Thiển Nguyên. Vu Cô sắc mặt biến mấy lần, biểu thị đó là cái gì địa phương. Diêm Thủy Chư Bộ có Diêm Thủy Chư Bộ tổ địa. Lần này tới, ăn nói khép nép tìm được ngươi. Ngươi thế mà không nguyện ý giúp ta. Vu Cô trên mặt đắng chát đối Vu Phán hành lễ. Thế nhưng Vu Phán lập tức ngăn lại nàng, biểu thị ta không phải đến cái hố ngươi. Phu Thiển Nguyên, từ Diêm Thủy chi địa hướng đông nam bước đi, theo đại giang mà xuống, đến Tuân Sơn đại trạch mà dừng. Nơi đó đất đai so nơi này tốt hơn quá nhiều. Trận chiến này, chỉ bằng ngươi ta cùng quý cách, là đánh không lại, nhất định phải kêu lên càng nhiều người. Mà các ngươi bộ lạc, nếu như tiến đến phương nam, chấm ngoặc kép, Vu Phán lão tiên sinh nói rồi rất nhiều tiến đến phương nam chỗ tốt. Vu Cô nhưng là châm trước hoài nghi. Nàng cuối cùng chưa thấy qua cái kia mảnh đất đai. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.